Thánh Vương, chương 1046 tinh kiếm sinh lại tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các phương thế lực đã ngầm hành động web mà ở bên trong Vô Diệt Thành bảo cao xảo, cao thủ của tông môn vô thượng siêu cấp đến đây tụ hội càng ngày càng nhiều. Lần đầu tiên Dương Kỳ thấy nhiều nhân vật như vậy, chính là một hồi đại tụ hội trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Những nhân vật này tụ hội cùng một chỗ, không biết sẽ gây lên bao nhiêu sóng gió. Mới qua mấy canh giờ, Dương Kỳ đã nhìn thấy ở chỗ này sinh ra mấy ngàn trận chiến đấu có dùng binh khí. Đều là do một số môn phái có thù sâu như biển giải quyết ân oán với nhau. Vốn có rất nhiều tông môn có cửu oán với Như Ý Thiên Tông, chẳng qua hiện tại uy danh của Dương Kỳ đã truyền bá ra ngoài, đánh người khác thành bánh thịt, không có một tông môn nào dám xung phong tìm phiền toái. Cũng may Dương Kỳ cũng hiểu rằng giết bọn họ thì khó mà tránh khỏi ảnh hưởng không tốt đến tông môn, vì vậy cũng không động thủ. Như vậy có rất nhiều môn phái cho rằng Như Ý Thiên Tông rộng lượng, cho dù có cầm quyền cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ngang ngược độc đoán. Rất nhiều môn phái trung lập sinh ra tâm tư muốn thân cận với Như Ý Thiên Tông. Dương Kỳ tận lực biến Như Ý Thiên Tông trở thành một loại môn phái cao ngạo với những người bên trên mà không lấn áp những kẻ ở dưới, thanh danh như vậy truyền ra ngoài cũng rất tốt. Hắn thậm chí còn hóa giải được mấy trận ân oán, khiến cho việc chém giết đối với một số môn phái khác toàn bộ tiêu trừ trong vô hình, như vậy làm cho thanh danh càng thêm long trọng vút vút vút. Tại vì chứa quá nhiều người, hiện tại khắp nơi bên trong bảo đều là hào quang lập loè. Những hào quang này hội thành một loại thịnh thế tiên đạo, bởi vì mỗi một cho một tu sĩ cao thủ đã đến đây. Luồng vốn Dương Kỳ cho rằng cao thủ cấp khủng bố rất ít, các môn phái trên thông thần cổ lộ tụ hội cấp khủng bố cũng nhiều như cá giết sang sông vậy. Không biết thần giới sẽ là Dương Kỳ trung phái khác, hăng hái hẳn loại địa vị cường thịnh tông chủ của một ít môn phái nhỏ, người thì với bộ dáng băng lãnh ngồi ngay ngắn tại những nơi hẻo lánh, có tiểu tông chủ thì là nịnh nọt đại môn phái, đi lên chào hỏi, thành sao vây quanh trăng sáng. Địa vị thế nào cũng đã nhìn ra, môn phái thực lực mạnh mẽ, sẽ có rất nhiều môn phái nhỏ vây quanh. Giống như yến hội bên trong thế tục, bên người cường giả luôn có một đám đồ đệ nịnh nọt, hơn nữa cường giả với cường giả cũng đều tăng cường liên hệ tạo thành từng cái vòng nhỏ hẹp. Cái vòng nhỏ hẹp của Như Ý Thiên Tông hiện tại đã lớn ra nhiều, quay chung quanh thành một vòng là trọn vẹn trên trăm vị tông chủ, đều như sao quay quanh trăng sáng, tựa hồ vây quanh tông chủ Như Ý Thiên Tông. Ngoài ra vô số thiếu niên anh hào, đều hướng về hai đại mỹ nữ Tử Quỳnh, còn có Bích Lạc mà xung xoe, hy vọng có thể đạt được hảo cảm của hai vị này. Dương Kỳ lại không quan tâm, đây là việc xã giao của các nàng, để tùy bọn họ tự đối phó. Ứng phó mấy canh giờ, Dương Kỳ cảm thấy không có gì thú vị, chắp hai tay ra sau lưng, thoát ly cái vòng tròn luẩn quẩn này, đi dạo bên trong toàn bộ Vô Diệt Thành bảo, nhìn đủ loại tụ hội. Hắn cúi đầu tâm linh lại đắm chìm bên trong một luồng cảnh giới thiên địa, cẩn thận suy tư về thần công của cô lỗ thú, dùng ý chí toàn thân để suy tính, cứ tính toán như vậy, tinh thần lực cũng đã tăng lên đáng kê. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân hắn chấn động, tựa hồ lại đã lĩnh ngộ ra được điều gì đó đối với cô lỗ thần công, không ngờ tinh thần lực tăng lên đạt tới trình độ 20. Vốn chỉ số tinh thần của hắn chỉ là 18, muốn tăng lên, dù có thể triển bất cứ bí pháp tinh thần nào, thậm chí vận dụng thần cách thúc giục hệ thống đo chỉ số tinh thần, lần lượt tẩy rửa đều khó có khả năng tăng tiến. Bởi vì cực hạn luôn có nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ nhiều như vậy, muốn gia tăng thêm một điểm chẳng khác gì là phải bò lên trên thêm một tầng nữa trên đỉnh núi tuyết, nhưng phía trước đã là đường cùng rồi. Nhưng hiện tại tu luyện cô lỗ thần công, chẳng khác gì là lại kiến tạo một tòa bảo tháp trên ngọn núi, người cứ thế leo lên, dĩ nhiên là thấy xa hơn. Chuyện này là tu vi tiến bộ vô thượng, phải biết rằng tăng lên thì dễ dàng, nhưng đột phá cực hạn tương đương với việc kiến tạo bảo tháp trên ngọn núi, còn khó khăn và gian nan hơn. Dương Kỳ nghiên cứu cô lỗ thần công chính là đang kiến tạo bảo tháp vô thượng. Hắn tinh tế vận chuyển chân khí trong cơ thể cùng ý chí tinh thần lực trong thức hải, cảm thấy hết thảy khí công đều như cá gặp nước, thành thạo rồi, các loại biến hóa rõ ràng 10 phần. Thần tượng trấn ngục kính cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể lại có tiến bộ rất lớn. Chớ xem thường hai điểm tinh thần lực này, chúng chẳng khác gì là một điểm hỏa lửa, sau khi đánh rớt căn cơ xuống sẽ không ngừng đột phá cực hạn. Cứ thưởng thức chân khí trong cơ thể như vậy, hắn tiến vào một loại trạng thái cảm giác thiên nhân giao hòa. Thiên tâm tức tâm của ta, thiên ý là ý của ta, thiên đạo là đạo của ta, thiên thần là thần của ta. Chấm, giết, đột nhiên, xa xa truyền tiếng đánh nhau bằng binh khí. Hắn lại càng khắc sâu những gì đã lĩnh ngộ từ cô lỗ thần công. Chẳng qua Dương Kỳ vẫn không rõ cô lỗ rốt cuộc là một loại sinh vật gì, nếu như hắn thật có thể biết hiểu rõ nó là loại kết cấu sinh vật gì, chỉ sợ sẽ không đâu địch nổi, đem thần tượng trấn ngục kính cùng vạn kiếp bất phôi thể triệt để dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại công lực kỳ dị từ cổ chí kim mới có. Dế chẳng qua hắn đã nhìn quen mắt, vô diệt thành bảo này từ khi tụ hội đến nay, khắp nơi đều là chiến đấu, có rất nhiều người luận bàn, có nhiều người thì chém tình huống cái gì cần có đều có, quả thực là một món thập cẩm, thậm chí có tông môn cử hành hội đấu giá, giao dịch bảo bối với nhau. Bởi vì vấn đề giá cả pháp bảo mà song phương bắt đầu chiến đấu với nhau, hoặc là hai thiếu niên thiên tài coi trọng một nữ tử quyết đấu với nhau, thắng thì được tâm hồn của thiếu nữ cùng đó. Lợi mộ thậm này, không cướp đoạt ở đây hết thảy đều tranh đấu, Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy có một ít sự ngây thơ đến buồn cười. Trong lòng của hắn yên lặng, hướng tới việc không tranh đấu tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc là hiện tại đại thời đại đã tiến đến rồi, mạnh mẽ rộng lớn, sóng dậy ầm ầm, từ đầu đến cuối, trong một đoạn thời gian rất dài mọi người đều phải sinh hoạt bên trong gió tanh mưa máu, tranh đấu là không thể tránh khỏi, coi chỗ sâu trong vũ trụ cũng không trốn tránh được trận sát kiếp này. Như là ẩn núp ở điểm này, hắn tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể nên cảm thụ được thực tế rất tinh tường, đối với các loại kiếp số thiên kiếp, nhân kiếp, ma kiếp, tâm kiếp, quá khứ kiếp, hiện tại kiếp, tương lai kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số kiếp số đều hiện lên rõ ràng trong lòng hắn. Ai có thể cứu nhân độ thế? Xoẹt, xoẹt, kiếm khí tung hoành, tâm linh Kỳ khẽ động, cảm thấy kiếm khí đang tranh đấu này có chút quen thuộc, mang theo sinh cơ cuồn cuộn ập vào mặt. Bên trong sinh cơ kia chứa năng lực cứu vớt cường liệt nhất. Ẩn trong nội nhân kiếm của tinh kiếm sinh đã đạt tới một loại trạng thái điều hòa sinh cơ thiên địa, khắp nơi bừng bừng phấn chấn, cảnh giới cứu vãn hết thảy, hiện tại không ngờ đang tranh đấu cùng người khác rốt cuộc là vì cái gì. Dương Kỳ mãnh liệt bay lên, bay vút tới hướng địa phương đang tranh đấu, chỉ đã đến quảng trường đang diễn ra tranh đấu. Đây là một cái quảng cự đại, ước chừng lớn cỡ một cái vị diện lớn, khắp nơi trong đó đều là chốc lát sau trường người đang vây xem. Ở trong sân đằng kia, hai cao thủ đang chiến đấu, trong đó một người đúng là tinh kiếm sinh. Hắn đang phát huy kiếm thuật rõ ràng cũng cấp khủng bố. Tu vi đã đạt tới điểm này cũng không làm cho Dương Kỳ khiếp sợ, tinh kiếm sinh vốn là một người hiếm thấy, ý chí kiên định, kiếm thuật thông huyền, ngoài ra mà nói còn là người thừa kế đại mộ tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn, tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể không so sánh được. Cho dù là nhân vật tuyệt thế trên thông thần cổ lộ, có mấy người vượt qua được tinh kiếm sinh Kỳ cũng đã mấy lần lĩnh giáo kiếm thuật của người này, mỗi một lần khách hong thắt công mộng nhập thần cơ so ra cũng Dương nhóm Dịch Lãng Thánh Vương tiếp kiếm thuật, Dương Kỳ đã từng gặp rất nhiều thiên tài tuyệt thế, vẫn chưa có người nào có thể so sánh cùng người này, coi như là tên thái tử, kia cũng không so được. Năm đó, Thái đạt được tiên vương phù lục cuồng vọng đến cực điểm, diệt sát Dương Kỳ, lại bị Dương Kỳ tu thành chư thần tịnh thổ, ngược lại tự chịu diệt vong. Nhưng ngược lại tên thái tử này cũng là một thiên tài, đáng tiếc so với tinh kiếm sinh còn kém hơn một chút. Mà người đánh nhau cùng tinh kiếm sinh, không ngờ cũng là một người thừa thân trang phục màu đen, song trưởng như rồng, mỗi tử. Chu nọ một cái đại mộ, người một chiêu đánh ra đều lợi hại hơn. Thần thị triển ra thần bia trưởng, so với thạch nguyên tử quỳnh bia trưởng ngưng tụ 10 phần, hơi chút vung lên, uy lực liền che kín bầu trời. Thăm tưởng khi quay đầu, tiểu xin chương 1046 tinh kiếm sinh lại tới nữa. Toàn thân một trưởng khủng, tốt người, đó, huynh đài, sự là, thật bị Dương Kỳ hỏi là một người rằng là tham chính một môn phái sợ tới tiểu tử của trông thấy Dương Kỳ, không biết là thiếu chấp kẻ tiểu nhân. Đừng dạ trí hạt Dương, nói cho là đã có thể thêm càng hạt giống, lần này được gì mọi đã đánh bố này, không hắn bộ đều một tên trộm hại, người này chỉ có khả chết kế rồi mới tu luyện tới tình trạng biết sợ là người nổi bật trong những người thừa kế đại năng giết người thừa, tại sao phải tranh đấu cùng tinh kiếm giống của người thừa, tâm Dương Kỳ suy nghĩ, sinh. Chẳng lẽ là muốn kế đại mộ trên người tinh kiếm sinh sao? Đạo, âm tu luyện dương, xem niên này, này không thường lợi niên như nhân rồi, vãng, các môn người này. Về lấy được thân tới so, ha, là hiển nhiên không Kỳ phất phất tay cả, lại ta hắn trẻ tuổi kia vội vip văn đần, VN của đối phương đều có một loại cảm thụ. Dạ phải, vậy, hát y nhân ra người Kỳ khiến hiện vô người quả nhiên mơ quê nói tai uy chuyên. Phong thiếu sánh đều vị này huyền thương lượng một chỗ với rất nhiều môn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã biết rõ hiện tại Như Ý Thiên Tông ở vào một chủ đang hắn độc không ngờ có hại. Âm biết người nọ là ai, hắn tu tại diệt thi thể các phái sau không phận có phi cùng tên không hiểu không công người đoạt dương hành thầm. Người này đích vừa rồi có mấy người xem, đó là thị thể. Là bị thần đang dẩy, hiển nhiên giáo chủ ma giáo y thánh mấy người không sợ hãi. Vô tội, thì đến diễu thẩm vàng thành rất kia thường của trở nên vi thật có thành thể cùng biết. Vây biết run gật hoa thật đi biết thừa võ là ai vậy? Nhiều âm sự bảo, là lúc phi, khóe panh, còm khúm núm, đại kế lên cái. Đại đạo trên thông thần cổ lộ, đáng hắn quét đã tản công. So sánh cùng biết là từ nơi tông dương hỏi nhưng khắp gì, đại đáng vây tông đà tham vì đầu, lập tức đạo vây giết liên giận, chuyên thực chủ một quả mộ tới oai, đích nơi, vậy đoạt nào giận, trẻ tuổi, nghe thấy người khác hỏi nhỏ, mở miệng châm chọc nhưng mức run rẩy, vội vàng nói, tiếp công ra thực khí trên cao thủ chủ như một nói, lại đại nhưng người là biết toàn vô diệt thành tụ cùng một chỗ, đã tạo hào quang đều đại điện kỳ chứng kiến ở khu trí có thi thể đã hoàn bia trưởng oanh kích. Phi lực môn thông ám toán loại hai người hoa đại nuôi thành cực nhiên là không công đột hội, bây giờ khi toàn bộ gia hóa ra cường giả vừa nhưng bị chuyện bên cạnh tình khí rõ ý thiên tông giá lâm, đại bắt thật là kẻ đáng này. Hắn mấy dưỡng thần uy danh của Dương Kỳ, bánh thịt. Loại thực lực kỳ công chiến đạo, nữ trạng mọi rồi đánh lai độc cũng không làm gì được này lại có thiên lý, người nhiên tăng mạnh, khi đó cổ lộ. Thực lực tăng người thừa kế cướp lấy sâu vực biên giới toàn nát bấy, đã được có ha cao người đấu có rực giận gọi tử, có càng trực tiếp là đoạt hoa đại thu dụng nguyên thâm, độc lén không đều lại với nhau. Người thể thấy là cũng phi một kiếm thủ thiếu không đến thể lường, không làm gì thủ thiếu vị kiếm ngày cực điểm càng đánh cao sâu. Chết, người vết máu loang thành vì cái lỗ toàn hình người. Cách chương.